Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Thần, Hạ Tư tự bước vào phòng tiệc với bước đi thong thả. Cố Tinh Thần cảm thấy như muốn cắn nát hàm răng của mình. Tang Ninh và Kỳ Nghiên đã ngồi xuống, nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Cậu và bác sĩ Thịnh, Tang Ninh ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Sao hai người lại yêu nhau? Kỳ Nghiên nhấc ly rượu lên uống một ngụm. Có gì lạ đâu, cậu và Hạ Tư Tử còn có thể yêu nhau được mà. Tang Ninh cảm thấy mình không thể phản bác lại câu này. Thịnh Niên học giỏi, đứng đầu trung học Du Bắc, lại đẹp trai, hiền lành, lịch sự, nhưng nghe nói rất khó theo đuổi, nhiều cô gái chủ động tỏ tình mà không thành công. Tớ không tin, nên thử xem sao. Tang Ninh ngây người hỏi, rồi sao nữa? Kỳ Nghiên kiêu hãnh ngẩng đầu lên, tớ đã theo đuổi được anh ta rồi. Có giỏi không? Tang Ninh, cũng khá là giỏi. Vậy sao hai người chia tay? Tang Ninh lại hỏi. Kỳ Nghiên nghĩ một lát, chúng tớ chia tay như thế nào nhỉ? Tang Ninh, à, tớ đi du học sau khi tốt nghiệp trung học, không biết sao anh ấy không liên lạc với tớ nhiều nữa, chúng tớ chia tay thôi. Kỳ Nghiên với vẻ mặt của người đi trước, cậu không hiểu đâu, yêu xa rất dễ chia tay. Tang Ninh gật gật đầu, như thể có hiểu nhưng lại thấy không đúng chỗ nào đó. Đang nói chuyện, Hạ Tư Tự và Cố Tinh Thần đi tới. Khi nhìn thấy Cố Tinh Thần, Kỳ Nghiên lập tức mặt lạnh, hừ một tiếng. Cố Tinh Thần cảm thấy cơn tức trong N, G, C càng lúc càng bức bối. Cố Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh cô, một lát đi cùng tôi chúc rượu. Buổi tiệc hôm nay có sự tham gia của các ông lớn trong ngành công nghiệp Internet. Nhà họ Cố gần đây cũng đang tham gia vào lĩnh vực này. Đầu tư vào dự án AI y tế là một trong những dự án quan trọng. Lúc này, không thể thiếu những cuộc giao lưu xã giao, mở rộng mối quan hệ. Tự anh đi đi, Kỳ Nghiên hừ lạnh, Cố Tinh Thần nghiến răng. Kỳ Nghiên, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, ngoài mặt phải giữ thể diện. Vậy ai là người trước tiên đối xử với tôi như vậy? Cố Tinh Thần nghẹn lời, lông mày giật giật. Cô ấy còn dám nói như vậy, Cố Tinh Thần ngẩng mắt, bỗng nhìn thấy Thịnh Niên ở gần đó, đang cầm ly rượu trò chuyện với mọi người. Thông tin y tế quan trọng của sản phẩm tuệ y chính là từ Hoa Tế. Thịnh Niên là đại diện của Hoa Tế, đương nhiên cũng là cố vấn y tế của sản phẩm. Rất nhiều người tìm anh ta để tìm hiểu thêm. Ánh mắt Cố Tinh Thần tối lại, hít sâu một hơi, hạ giọng. Được rồi, vừa nãy là tôi không đúng, hôm nay là buổi tiệc lớn, ít nhất cũng phải cho tôi chút thể diện, được không? Kỳ Nghiên nhìn anh ta một cách kỳ lạ, thật là lạ, cô ấy lại nghe được Cố Tinh Thần xin lỗi. Từ trước tới nay, Cố Tinh Thần luôn cứng rắn như vậy, đột nhiên lại nhún nhường khiến Kỳ Nghiên cảm thấy hơi không quen. Nhưng Kỳ Nghiên cũng không phải là người không có quy tắc, khi cô ấy và Cố Tinh Thần đính hôn đã nói rõ, chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng phải giữ thể diện. Ở ngoài, họ phải thể hiện là một cặp vợ chồng hòa thuận. Kỳ Nghiên hừ nhẹ một tiếng, vậy được rồi, Cố Tinh Thần đứng dậy, tay hơi cong lại, Kỳ Nghiên liền vòng tay khoác lên tay anh, đi theo anh vào đám đông để giao tiếp xã giao. Tang Ninh nhìn bóng dáng họ đi vào đám người, Cố Tinh Thần cầm ly rượu, đang giao tiếp với mọi người, trò chuyện vui vẻ, Kỳ Nghiên cười đứng bên cạnh, khoác tay anh. Không ngờ, Tang Ninh cảm thấy họ khá là xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về hướng khác, lúc này ánh mắt của Thịnh Niên dừng lại ở nơi cô vừa nhìn, ánh mắt đầy u ám. Tang Ninh chớp mắt, cô như đã phát hiện ra một chuyện rất lớn. Nhìn gì vậy? Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cô vội vàng thu lại ánh mắt. Không có gì, Hạ Tư tự liếc nhìn Thịnh Niên, rồi lại nhìn cô. Việc của người khác em lại quan tâm, cô nhíu mày, cô đâu có quan tâm. Cô tùy miệng nói, em chỉ hơi ghen tị với Kỳ Nghiên. Hạ Tư tự ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Em ghen tị cô ấy cái gì? Cô nghiêm túc đáp, ghen tị vì cô ấy đã học hết cấp 3. Câu nói, em chưa học xong cấp 3 sao? Suýt nữa đã trôi ra khỏi miệng, nhưng anh lại nuốt lại. Anh mím môi, học cấp 3 có gì đáng ghen tị đâu. Rất tự do, chính cái tuổi trẻ phóng khoáng. Tự do đó là thứ cô chưa bao giờ dám mơ tưởng. Cô lại cong môi, nở một nụ cười, nhưng bây giờ em cũng rất thích. Ánh sáng lấp lánh trong mắt cô đột nhiên như làm chói mắt anh. Thích gì? Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời. Tất cả mọi thứ em đều thích. Anh hơi ngẩn ra, nhưng trong mắt cô chỉ có anh. Hạ tổng, có người đến mời rượu. Tang Ninh vội rút tay về, nhưng anh lại nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, lịch sự chào hỏi ông lão đối diện. Chúc mừng Hạ tổng, phiên bản thử nghiệm của Tuệ Y lần này phản ứng rất tốt. Có vẻ năm nay Huy Diệu lại có một bước tiến lớn. Ông lỡ cười vui vẻ nói, cảm ơn lời chúc của ông. Vương Tổng nhìn về phía Tang Ninh đang đứng bên cạnh anh. Vị này là Nam Tang Ninh, anh dừng lại một chút. Bạn gái tôi, Vương Tổng sửng sốt một chút, chỉ là bạn gái. Ông ta còn tưởng Hạ Tổng đã kết hôn mà chưa thông báo cho ông biết. Vương Tổng vội vàng chào hỏi. Nam tiểu thư, Tang Ninh lịch sự đáp lại. Chào ông, 10 giờ, buổi tiệc kết thúc. Tang Ninh chia tay Kỷ Nhiên. Lần sau gặp lại nhé. Lần sau khi nào, chắc không phải lại phải đợi một tháng nữa chứ. Kỷ Nhiên không vui. Không đâu, công việc của tớ sắp xong rồi. Kỷ Nhiên vui vẻ, hưng phấn kéo tay cô. Vậy tuần sau chúng ta đi trượt tuyết ở núi Vân Đình nhé. Cậu không phải luôn muốn học sao? Tang Ninh gật đầu. Được, tớ sẽ xem cuối tuần sau có thời gian không. Nếu có thì chúng ta đi. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Hai người nói mãi không xong à? Cứ đứng ở cửa mà nói đến năm sao? Cố Tinh Thần tựa vào cửa xe, mặt không cảm xúc. Kỷ Nhiên trừng mắt nhìn. Tôi muốn nói thì sao? Anh làm gì mà lắm chuyện thế? Tang Ninh sợ họ sẽ cãi nhau, vội vàng can ngăn. Vậy cậu về trước đi, tớ cũng phải đi rồi. Kỷ Nhiên hừ một tiếng, rồi đi về phía xe. Vậy tuần sau gặp nhé. Ừ, tạm biệt. Kỷ Nhiên lại trừng mắt nhìn Cố Tinh Thần một lần nữa, rồi lên xe. Cố Tinh Thần cũng chào hỏi Hạ Tư Tử, sau đó lên xe, đóng cửa lại, chiếc Rolls Royce rời đi trong màn đêm. Hạ Tư Tử còn đang được mấy đối tác vây quanh trò chuyện. Thấy Tang Ninh xong việc, anh gật đầu chào, rút lui ra ngoài. Anh bước tới nắm tay cô, đi thôi, chú Trịnh đã lái xe đến cổng hội trường, họ lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Maybach khởi động nhẹ nhàng, về đến nhà, Tang Ninh theo thói quen sẽ tắm trước. Em vào tắm trước nhé, cô đưa túi sách cho Hạ Tư Tự một cách tùy ý, Hạ Tư Tự nhận lấy. Ừ, Tang Ninh trực tiếp vào phòng tắm, cô nghĩ một lát rồi khóa cửa lại. Bước chân của anh dừng lại trước cửa phòng tắm, đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch vang lên. Cô đang phòng ngừa anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặt mày cau có bước vào phòng, đặt túi sách của cô vào tủ quần áo, vừa định rời đi thì đột nhiên dừng lại, quay lại. Anh ghéo một ngăn kéo trong tủ, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm còn đang yên lặng nằm trong đó. Anh khẽ vuốt nhẹ ngón tay lên chiếc hộp, ánh mắt trở nên tối tăm. Nửa giờ sau, Lang Ninh từ phòng tắm bước ra. Hạ Tư Tự đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn trà là đĩa trái cây cô yêu thích và một ly sữa. Trên TV đang phát bộ phim tình cảm mà cô thích. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Tắm xong rồi à? Tang Ninh bước chân dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút không hợp lý. Ừ, cô bước lại gần. Anh nắm tay cô kéo cô ngồi xuống. Cơ thể mềm mại của cô ôm vào lòng anh. Anh hơi tham lam ngửi nhẹ bên má cô. Cô sợ anh lại phát tính, vội vàng đẩy anh ra. Em còn chưa sấy tóc mà. Cô đã gội đầu, tóc được bao trong chiếc mũ tắm màu hồng nhạt, cả người trông như một quả đào màu hồng. Anh hiếm khi không ép buộc, ngoan ngoãn để cô đẩy tay anh ra, đứng dậy. Để anh giúp em sấy tóc. Tang Ninh nghi ngờ nhìn bóng lưng anh, hôm nay anh có chút lạ lùng. Tính khí tốt một cách lạ thường. Nhưng kinh nghiệm từ trước khiến cô không thể tin rằng anh thật sự muốn sống một cuộc sống bình dị với cô. Biết đâu anh lại giấu giếm điều gì xấu rồi. Hạ Tư Tự lấy máy sấy tóc ra, tháo mũ sấy tóc cho cô, thuần thục sấy tóc cho cô. Tang Ninh cũng không thèm đoán xem anh có dụng ý gì. Cô ngồi vắt chéo chân trên sofa, ôm đĩa trái cây, nhâm nhi ăn từng miếng vừa ăn vừa xem TV. Anh nhìn cô lúc này đang yên tĩnh ăn trái cây, hai má phồng lên. Đôi mắt không rời TV, dáng vẻ thả lỏng. Hiển nhiên, cô đang rất vui vẻ. Nam Tang Ninh, anh đột ngột lên tiếng. Ừ, cô vẫn không quay đầu lại, mắt không rời màn hình, trả lời qua loa. Công việc của em xong chưa? Xong rồi, gần hết rồi. Tuần này sẽ kết thúc, tuần sau sẽ trở lại bình thường. Nói đến đây, Tang Ninh rõ ràng vui vẻ hơn, ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Ừ, anh cũng có vẻ vui vẻ hơn một chút. Vậy ngày mai là thứ bảy, em có nghỉ không? Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Cô hỏi lại. Anh nuốt khan, năm ngón tay khẽ vê, tê vê tóc cô. Máy sấy tóc vẫn còn thổi ồn ào. Ngày mai nói sau. Anh lại dừng lại một lát, rồi tiếp tục. Em nghĩ Kỳ Nghiên và Cố Tinh Thần bây giờ thế nào? Tang Ninh cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh, hỏi một cách nghi hoặc. Thế nào là thế nào? Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Bọn họ không phải đã kết hôn rồi sao? Tang Ninh nhíu mày, em thấy không ổn lắm. Anh dừng lại một chút, tay vẫn cầm máy sấy tóc. Không ổn thế nào? Họ kết hôn quá vội vàng, mặc dù là hôn nhân thương mại, chỉ cần tôn trọng nhau là đủ. Nhưng Tang Ninh dừng lại một lát, ánh mắt phức tạp. Em thấy họ không thể nào lâu dài. Cả hai đều giống như pháo nổ, chỉ cần châm lửa là bùng cháy. Tôn trọng nhau thì đối với cô mà nói không khó. Từ nhỏ cô đã chuẩn bị cho việc này. Nhưng cô thực sự khó có thể tưởng tượng ra Kỳ Nghiên và Cố Tinh Thần sẽ tôn trọng nhau thế nào. Hơn nữa, cô mới phát hiện ra Kỳ Nghiên còn tự do hơn cô nghĩ. Cô ấy cần ánh sáng rực rỡ. Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, cô e là khó có thể chịu đựng lâu. Tang Ninh trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng. Lúc trước cô khuyên Kỳ Nghiên nghe theo sự sắp xếp của gia đình để kết hôn, vì cô biết cô ấy phản kháng sẽ phải trả giá rất lớn. Nghe theo gia đình, kết hôn với người từ nhỏ đã quen biết, sống một cuộc sống bình dị cũng đâu có gì xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy, đối với Kỳ Nghiên, con đường này cũng chưa chắc cô ấy thích. Lúc này, Hạ Tư Tử cũng nhíu mày, nếu biết vậy, anh đã không nhắc đến hai người đó nữa. Cố Tinh Thần thật sự vô dụng, chuyện tình cảm của họ không tốt, kết hôn mà sống không tốt cũng là bình thường. Hạ Tư Tử truyền chủ đề một cách thờ ơ, anh vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm của vợ chồng Cố Tinh Thần. Anh nhìn cô, giọng nói mang chút ẩn ý, tình cảm tốt thì sẽ khác. Tang Ninh nhìn bộ phim tình cảm đang chiếu trên TV, lại ăn một quả dâu tây. Cũng chẳng tốt đến đâu. Anh lại dừng lại một chút. Tại sao? Tình cảm cũng sẽ dần dần phai nhạt. Cậu nhìn trong bộ phim này, hai người lúc trước hứa hẹn yêu nhau đến C, H, E, T đi sống lại, giờ sống trong cảnh nghèo khó. Hai người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cuối cùng trở thành vợ chồng đầy oán thán. Tang Ninh chăm chú nhìn vào màn hình TV. Hạ Tư Tử, anh nhíu mày, em đừng xem mấy bộ phim dạy người ta suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tang Ninh, anh thật sự rất đáng ghét, cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Phim vẫn đang phát, giờ đã đến đoạn cao trào. Người phụ nữ tức giận chỉ tay vào người đàn ông mà mắng. Chàng là tên phản bội, lúc trước ta từ bỏ tất cả để cùng chàng trốn đi, giờ chàng không quan tâm ta, còn đi tìm phụ nữ khác. Người đàn ông tức giận, nếu không phải vì phải tránh sự truy đuổi của gia đình nàng, ta đâu đến nỗi sa sút như vậy, gia đình nàng sỉ nhục ta, nàng cũng coi thường ta phải không? Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Chàng lại nghi ngờ tình cảm của ta, vậy ta thà C, H, E, T còn hơn. Nói xong, cô ta cầm D, A, O định tự sát. Người đàn ông giật lấy con D, A, O từ tay cô. Oanh oanh, sao nàng lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Nàng có biết ta đau lòng thế nào không, nhị lang? Oanh oanh, cả hai ôm nhau và khóc. Anh thổi khô tóc cho cô, thấy cô im lặng lâu, anh lại khẽ ho một tiếng, giọng có phần cứng nhắc. Trong phim truyền hình đều là giả thôi. Tang Ninh nhìn chằm chằm vào TV, rồi lắc đầu. Không phải giả đâu, tôi đã xem bản người thật rồi, Trần Tranh và Nam Tư Nhã cũng giống y như vậy. Hạ Tư Tử, Tang Ninh nói với giọng lạnh lùng hơn một chút, lúc đầu tình cảm sâu đậm, thật giả lẫn lộn. Nhưng khi lợi ích mâu thuẫn thì bản chất thật sự mới lộ ra, nhưng đã kết hôn rồi, chi phí chìm quá lớn, lại còn có lợi ích mà đối phương muốn, chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Cô nhíu mày, bắt đầu cảm thấy chán ngán với cảnh này. Cô cầm điều khiển, chuyển kênh sang một kênh game show. Hạ Tư Tử nhíu mày, anh nhanh chóng thổi khô tóc cô, thu gọn máy sấy, mái tóc mượt mà của cô rơi tự nhiên trên vai, gương mặt trắng như sứ của cô hơi ửng hồng. Trông như một con mèo ngoan ngoãn. Anh ôm cô vào vòng tay, cô tựa vào lòng anh theo thói quen. Anh cảm nhận được sự thỏa mãn trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Cô lấy một miếng dưa hấu và cho vào miệng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngày mai em chắc là có thể nghỉ phép bình thường. Anh khẽ nhếch môi, ừ. Cô nhìn về phía chương trình game show trên TV, hỏi một câu tùy ý. Không phải anh nói có việc quan trọng muốn nói với em sao? Khuôn mặt anh hơi căng thẳng, im lặng một lúc rồi mới mở miệng. Cũng không có gì quan trọng. Cô quay đầu nhìn anh, nghi ngờ ngả đầu một chút. Vậy sao anh lại hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy? Cách Chương.